Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 507, Sanda Tinh gợn sóng. Góc truyện audio.com, Sanda Tinh, Nova quân đoàn bộ thống soái tối cao, Stewart tướng quân các hạ, ngươi hẳn phải biết ta ý đồ đến. Rivers hai mắt nhìn chòng chọc vào cái này tóc trắng xóa lão già, hắn nhưng sẽ không coi thường lão gia hỏa này thế nhưng là danh xưng bất bại chiến thần Stewart từng để cho Green nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Không nên gấp người trẻ tuổi, muốn trầm ổn một chút. Lão Stewart nói xong, đứng dậy cho Rivers rót một chén Ano quả ủ chế rượu trái cây, sau đó đưa tới trước mặt hắn. Đến một chén, tạ ơn, ta uống không quen loại rượu này. Rivers trực tiếp cự tuyệt. Lão Stewart cũng không để ý trực tiếp bưng chén lên mình uống một ngụm, nhắm hai mắt một bộ dư vị kéo dài bộ dáng. Đây quả thực mau đưa Rivers cho làm tức, chết hắn nhưng không tin tưởng loại này đặt ở mẫu hạm bên trong khi khẩn cấp khẩu phần lương thực trái cây ủ ra tới rượu có cái gì tốt uống. Loại này không cần thổ nhưỡng, chỉ cần ngẫu nhiên vẩy lướt nước liền có thể sinh trưởng trái cây xác thực tương đối thích hợp đặt ở lâu dài tuần hành tại trong vũ trụ trên mẫu hạm khi khẩn cấp khẩu phần lương thực với lại nó dinh dưỡng cũng chia phong phú, bất quá nói lên hương vị, vậy liền thật có chút. Ách chẳng ra sao cả, ngay tại Rivers cảm thấy mình sắp nhịn không được dự định phát tác thời điểm, lão Stewart sốt cục mở ra mờ lão mắt nói ra, loại vị đạo này còn thật là khiến người ta hoài niệm a, ngươi biết không? Trước kia chúng ta đang cùng quy tắc chiến thời điểm, vật tư thường xuyên cung ứng không được khi đó, chúng ta toàn bộ nhờ vật này sống tiếp được. Lão, Stewart nói xong, trong mắt tràn đầy tang thương, cảm khái nói, đặc biệt là lần kia. Tập kích, chiến dịch chúng ta hạm đội thứ 9 một mình đột nhập Quarry đế quốc bên ngoài, đánh tới cuối cùng. Nguồn năng lượng đều dùng xong, mẫu hạm chỉ có thể dựa vào mặt trời buồm từ từ phi hành. Rivers biết cái kia chàng chiến dịch chính là cái kia chàng chiến dịch đặt vững trước mắt lão gia hỏa này bất bại chiến thần xưng hào, hắn xuất lĩnh hạm đội của mình, xông vào Kree sau phòng tuyến một bên, quanh co đi qua kém chút liền đem Kree thủ đô sao cho đánh xuống. Từ khi lần kia chiến dịch về sau, lão Stewart liền thăng nhiệm đến bộ thống soái tối cao. Ta vì đế quốc lập qua công, chảy qua máu, lão Stewart nói xong, cảm xúc bắt đầu biến kích động lên. Nhưng là đế quốc là thế nào đối ta? Chiến hữu của ta từng cái bị điều đi hạm đội. Hoặc là đi một cái tinh cầu làm bảo an quan, hoặc là trực tiếp dứt khoát cho một cái văn chức làm việc. Ta đây, cũng bị điều đến bộ thống soái dưỡng lão chờ chết. Ha ha, đây cũng là chuyện không có cách nào khác lúc ấy ngài tại đế quốc danh vọng thậm chí đã vượt trên vừa mới vào chỗ chí tôn. Rivers lẩm bẩm, lão Stewart nhẹ gật đầu, hắn biết Rivers nói không sai, mình quả thật là công cao chấn chủ. Đúng vậy a, chuyện không có cách nào khác. Bất quá, hiện tại ngươi cũng gặp phải chuyện không có cách nào khác ngươi muốn làm thế nào đâu. Có ý tứ gì? Rivers cảnh giác mà hỏi, hắn cũng là bởi vì nhận được Stewart thông tin, nói có cùng hắn sống còn sự tình, muốn gặp mặt đàm, cho nên hắn đến sẽ tới đây, phải biết chức trách của hắn thứ nhất liền là giám thị bộ thống soái tối cao. Kỳ thật nói trắng ra là, liền là giám thị, trước mắt lão gia hỏa này, những ngày này ngươi nhìn thấy Ple công chúa điện hạ sao? Lão Stewart không có trả lời Rivers mà là hỏi ngược lại. Ple công chúa điện hạ không phải đi ngoài hành tinh nghỉ phép sao? Rivers có chút mê mang nói, chí tôn là nói như vậy, ha ha. Lão Stewart không nói gì mà là một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn xem Rivers. Người có ý tứ gì? Rivers khó chịu hỏi, người không có phát hiện Cygnus một sao cùng Sovereign tộc thế công cũng tạm ngừng lại sao? Lão Stewart thở dài nói. Có lẽ là bởi vì bọn họ có sức mà không dùng được a, Rivers thế nhưng là có dự cảm không tốt nhưng là hắn y nguyên miễn cưỡng, muốn thuyết phục mình. Tốt a, liền khi bọn hắn là có sức mà không dùng được. Lão Stewart cũng không phản bác gia hỏa này, mà là hỏi lần nữa, vì cái gì chí tôn sẽ biết hai nước có sức mà không dùng được mà yên tâm sẽ tải. Hai bên ngăn cản hai nước hạm đội đều điều đi Kree tiền tuyến đâu. Chẳng lẽ chí tôn là tiên tri sao? Rivers cũng đã không thể lừa mình dối người, cắn răng nói ra Ple công chúa muốn đi cùng Cygnus một tinh nhân cùng Sovereign tộc nhân đàm phán đi. Ha ha, lão Stewart biết trước mắt Rivers đã xác định tin tức này, không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại, lần này Cygnus một sao cùng Sovereign tộc nhân khởi xướng chiến tranh là vì cái gì? Karina trang viên sự kiện, Rivers đã bắt đầu đi theo lão Stewart tư duy bắt đầu đi. Như vậy đàm phán một trong điều kiện tất yếu sẽ là gì chứ? Lão Stewart tiếp tục hướng dẫn nói, Nova đế quốc giao ra Karina trang viên sự kiện người chủ sự. Rivers hai mắt trừng căng tròn, trong hốc mắt hiện đầy tơ máu, đây không phải hắn không có nghỉ ngơi tốt mà là hắn quá mức kích động đưa đến. Không, chí, tôn sẽ không đem ta giao ra, ta là nàng người, ha ha, lão Stewart không để ý đến cái này la to ngớ ngẩn, trực tiếp nhẹ giọng nói ra, nhìn xem ta hiện tại ngươi sẽ biết. Nhìn trước mắt cái này tóc bạc trắng lão gia hỏa Rivers trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng ầm vang sụp đổ, hắn nhịn không được hai tay bưng bít lấy mặt mình nói ta nên làm như thế nào. Hiện tại, bảo vệ Sanda Tinh thứ 19 hạm đội đã đi chống cự Grissom lấn tiền tuyến, toàn bộ Sanda Tinh chỉ còn lại có người ám tinh hạm đội. Còn dùng ta đến dạy ngươi làm thế nào sao? Lão Stewart nhấp một miếng rượu nói. Không, ta không thể làm như vậy. Rivers trong lòng sau cùng trung thành, còn đang dãy rủa. Không quan trọng, lão Stewart không thèm để ý nói, dù sao bị giao ra cũng không phải ta, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, đến lúc đó kết quả của ngươi lại so với. Ta thảm hại hơn, nói đến ta vẫn là một cái tướng quân, chỉ là bị ngồi chơi sơi nước mà thôi, mà ngươi. Đến lúc đó liền là một cái tù binh, không biết Cygnus một sao nữ vương Karina sẽ làm sao đối đãi dẫn đến nàng bị thương nặng ra hỏa đâu. Lão Stewart lời nói như là ép đến lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, đem Rivers dễ dụa cho triệt để đánh nát bấy, hắn vô thanh vô tức đứng dậy, hướng về môn đi ra ngoài. Lão Stewart một chút cũng không để ý Rivers đi không từ giã, hắn biết mục đích của mình đã đạt đến, một trận phong bão sắp quét sạch toàn bộ Sanda Tinh, thậm chí sẽ quét sạch toàn bộ đế quốc. Hắn cũng muốn liên lạc một cái lão bằng hữu của mình nhóm, đến lúc đó, một cái thủ tịch chấp chính quan vị trí hẳn là sẽ rơi xuống trên đầu của mình. Hắn có lòng tin này, cách chương.